Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau ghé vào người khổng lồ lạnh băng trong lòng bàn tay, từ đồ nhiên trong đầu nhất thời chỉ còn lại có cái này từ. Cam, thật sự đau quá, nàng lúc này như cũ duy trì trọng thương trạng thái, thân thể có thể nói rách nát. Theo người khổng lồ di động, không được có ảo ạt máu từ trong thân thể toát ra. Mang đi sở thừa không nhiều lắm thể lực cùng nhiệt lượng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái này, người khổng lồ, có thể trực tiếp đi đến tiếp theo phiến môn chỗ đó. Từ đồ nhiên yên lặng nghĩ, tái nhợt ngón tay buộc chặt, nắm chặt trong tay đèn dầu. Hỗn độn bấc đèn, giới hạn hỗn loạn khuynh hướng sử dụng sau nhưng triệu hoán thay đi bộ công cụ thay di động, bấc đèn thiêu đốt bao lâu, thay đi bộ công cụ liền sẽ tồn tại bao lâu. Hạn mức cao nhất là 5.000 bước. Bất quá từ đồ nhiên đánh giá, cái này 5.000 bước, hẳn là dựa theo nàng chính mình di động bước chân tới tính. Rốt cuộc liền này người khổng lồ đi nhanh từ, 5.000 bước phòng chừng có thể trực tiếp đưa nàng trời cao. Cũng bởi vì cái này suy đoán, từ đồ nhiên hiện tại trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Nàng nhớ rõ chính mình ở thiên tai mộ viên khi, 8.000 bước mới vừa đủ từ cự lên tới huy. Mà huy đến thần, lộ trình chỉ biết càng dài. 5.000 bước có đủ hay không đi đến giao giới đại môn chỗ, thật đúng là khó mà nói. Mà hiện tại, đến kia phiến môn, là từ đồ nhiên duy nhất cầu sinh cơ hội. Chỉ cần xuyên qua môn, nàng thân thể liền sẽ khôi phục, mặc kệ là trốn chạy vẫn là hành hung tượng lâm, đều ở nhưng lựa chọn trong phạm vi, ít nhất sẽ không như vậy bị động, mặc người sâu xé. Nghĩ đến tượng lâm, từ đồ nhiên không khỏi đem ánh mắt rời xuống di. Nàng thân thể hiện tại động một chút liền đau, bởi vậy chỉ có thể chuyển động trong mắt, miễn cưỡng hướng phía dưới nhìn lại. Xuyên thấu qua người khổng lồ bàn tay khe hở, nàng thật vất vả, cuối cùng tỏa định tượng lâm nơi. Chỉ thấy hắn lúc này chính lấy số căn xúc tua đương chân, trên mặt đất điên cuồng mà truy đuổi người khổng lồ bước chân, thường thường hướng lên trên nhảy dựng một thoáng, lấy xúc tua cuốn lấy người khổng lồ cổ chân, ý đồ hướng lên trên bò. Nhưng mà mỗi lần đều là vừa leo lên tới, đã bị người khổng lồ không chút khách khí ném đến một bên. Chỉ tiếc này người khổng lồ chỉ là đơn thuần thay đi bộ công cụ, không chịu từ đồ nhiên khống chế. Bằng không nàng thật đúng là man hy vọng này người khổng lồ có thể trực tiếp một chân dẫm lên đi. Mắt nhìn tượng lâm lại phong lăn thảo giống nhau mà lăn ra mấy mét xa, từ đồ nhiên trong lòng hơi tùng, ngước mắt lại đi phía trước xem, nhất thời chừng lớn mắt. Chỉ thấy nơi xa. Cao lớn môn tường đứng lặng, tản mát ra âm lãnh hơi thở. Đúng là đi thông tiếp theo khu vực đại môn, từ đồ nhiên không khỏi vui vẻ, nhưng mà nhìn mắt trong tay đèn dầu, nàng lập tức cười không nổi. Kia đèn dầu ánh đèn lay động, vốn là không dài bấc đèn, hiển nhiên đã sắp đốt tới đế. Xong con bê, từ đồ nhiên biểu tình cương ở trên mặt, bỗng dưng lại nghĩ tới một khác sự kiện. Cái này hỗn độn bấc đèn sử dụng, là có tác dụng phụ. Một lần dùng đến càng nhiều, tác dụng phụ càng lớn. Đạo cụ thuyết minh, càng là cố ý ghi rõ kiến nghị, không cần dùng một lần toàn bộ sử dụng. Mà từ đồ nhiên đương nhiên không nghe nó kiến nghị. Ta thừa nhận ta có đánh cuộc thành phần, nhưng vạn nhất này 5.000 bước vừa vặn đủ ta đi đến cạnh cửa thượng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân trước rơi xuống bị phạt, sau lưng trực tiếp quá môn. Không chuẩn quá môn lúc sau liền tác dụng phụ mang đến thương tổn cũng cấp tiêu đâu. Ta đây tương đương ở đề cao hiệu suất đồng thời còn thiếu bị khổ, ta kiếm lời nha. Tuy rằng nghe đi lên rất giống là đánh bạc kẻ tái phạm tự mình an ủi, nhưng ngay lúc đó từ đồ nhiên, xác thật là như vậy tưởng. Sau đó nàng liền thật sự, phi thường lạc quan mà, đem nguyên cây bấc đèn, một lần toàn bộ dùng hết. Thực tế cũng còn không có dùng xong, bấc đèn còn thừa một chút cái đuôi. Dùng đến xác thật là rất sảng, nhưng nhìn hạ người khổng lồ bàn tay cách mặt đất độ cao, từ đồ nhiên liền một chút đều sảng không đứng dậy. Nhưng vào lúc này, kia hỗn độn bấc đèn phảng phất nhắc nhở dường như, còn hợp với tình hình mà lập lòe một chút, ánh đèn minh diệt, diệt đến từ đồ nhiên trái tim đều thật lạnh. Nhưng mà lúc này, chẳng sợ khẩn cấp kêu đình cũng ngăn không bao nhiêu tổn hại. Từ đồ nhiên cân nhắc duỗi đầu một đao xúc đầu cũng là một đao. Nàng này một bộ phá thành mảnh nhỏ dạng cũng thật sự không nghĩ nhiều lăn lộn, đơn giản liền từ thay đi bộ người khổng lồ tiếp tục đi phía trước đi đến, chính mình tắc đóng lại mắt, bắt đầu nỗ lực điều chỉnh khởi hô hấp. liền nàng chính mình đều không có phát giác, nàng giờ phút này thở ra khí đã xa thấp hơn bình thường nhiệt độ cơ thể, miệng vết thương chung chảy ra trong máu, đã trộn lẫn thượng nhỏ vụn kem tươi. Rốt cuộc, thay đi bộ người khổng lồ dừng bước chân. Thân thể cao lớn ở nháy mắt băng dài, bị nó thác ở trường thượng từ đột nhiên không thể tránh miễn về phía hạ quăng ngã đi. Nàng với không trung mở mắt ra, chính nhìn đến tượng lâm múa may xúc tua cùng đồng dạng rơi xuống thân thể. Từ hắn lung tung vũ động xúc tua chung, từ đột nhiên mạc danh cảm nhận được hắn nội tâm mộng bức cùng tức giận. Trên thực tế, cũng không thể quái tượng lâm yếu ớt pha lê tâm. Mặc cho ai mạo bị dẫm chết nguy hiểm, một lần lại một lần mà bò lên trên người khổng lồ mắt cá chân, lại bị ném phi vô số lần. Cuối cùng thật vất vả rốt cuộc liều sống liều chết hướng lên trên bò tới rồi đối phương cẳng chân thượng, kia người khổng lồ lại nói băng liền băng, nói không liền không. Hắn tâm thái nhiều ít đều sẽ có chút băng, mà giờ phút này, tượng lâm liền chính ở vào tâm thái đổ nát bên cạnh. Bất quá tâm thái băng về băng, ở nhìn thấy từ đột nhiên khoảnh khắc, hắn vẫn là lập tức phản ứng lại đây, mang theo tiêm mau xúc tua phía sau tiếp trước mà hướng tới từ đột nhiên đánh tới. Mắt thấy trong đó một cây liền phải ở giữa từ đột nhiên cổ, lại thấy trước mắt đột nhiên không còn. Từ đột nhiên, lại ngay trước mặt hắn, biến mất. Cùng thời gian, âm u ô chặt trong hẻm nhỏ, từ đột nhiên thân ảnh đột ngột xuất hiện, nằm trên mặt đất, một hồi lâu cũng chưa bò dậy. Cam, đau quá, như là sở hữu thần kinh đều bị nghiền quá, sở hữu xương cốt đều bị gõ toai. Từ đột nhiên tê một tiếng, nhìn mắt chính mình cánh tay, khắc chế mà cắn chặt môi. Nếu có thể hiện tại tiến vào, phi bình thường lý trí trạng thái, thì tốt rồi, từ đột nhiên hơi mang bất đắc dĩ mà nghĩ, ít nhất cái kia trạng thái hạ, chính mình sẽ không đau. Giờ phút này nàng người đã ở vào, tín ngưỡng hộp, bên trong thời gian mảnh nhỏ chung. Thân thể cũng đã khôi phục hoàn hảo, có thể chạy có thể nhảy, chỉ là thân thể nội bộ, như cũ có thể cảm thấy rõ ràng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tình huống này, ở phía trước vẫn chưa phát sinh. Từ đột nhiên chỉ có thể cho rằng đây là sử dụng. Hỗn độn bắc đèn, mà thu nhận đại giới, tương đương nàng hiện tại tình huống thân thể, so chi phía trước, càng chuyển biến xấu. Nhưng chỗ tốt cũng không phải không có. Từ đột nhiên giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, đi đến bên cạnh dựa tường ngồi xuống, ở trong đầu nhớ lại phía trước chứng kiến tình huống. Nàng lúc ấy ở người khổng lồ bàn tay thượng khi, đã thấy được thần cấp khu vực đại môn nơi. Liền nhìn ra cùng cá nhân thể cảm tới nói, dư lại kia đoạn khoảng cách, ước chừng tương đương người khổng lồ đã khoảng cách giữa các hàng cây ly 1/5. Nói cách khác, nàng khoảng cách tiếp theo phiến đại môn, còn có đại khái 1000 nhiều bước. Chỉ có đại khái 1000 nhiều bước, cũng không tính xa, nhưng đối hiện tại từ đột nhiên tới nói tương đương khó có thể vượt qua. May mà nàng còn không tính cùng đường, từ đột nhiên dựa tường hoãn trong chốc lát, ở trong đầu gọi ra. Tín ngưỡng hộp, đối ứng thao tác giao diện. Thao tác giao diện phi thường ngắn gọn, liền hai cái chỉ số. Một cái là từ đột nhiên hiện tại có được tín ngưỡng điểm số, một cái là nàng có thể tương đương đại hành bước số. Trung gian có một cái bắt đầu tính toán cái nút. Thông qua tín ngưỡng hộp, từ đột nhiên có thể thêm vào đạt được tín ngưỡng điểm. Mà tín ngưỡng điểm lại có thể đổi thành đại hành bước số. Loại này đổi lấy bước số, chỉ có thể ở huy cấp cập trở lên khu vực sử dụng, cũng không hạn định sử dụng khuynh hướng, đối hiện tại nàng tới nói nhưng thật ra vừa lúc. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng trước mắt tín ngưỡng điểm một lan, căn bản nhìn không tới cụ thể con số, chỉ có. Từ đột nhiên cũng lười đến ở loại địa phương này rối rắm. Trực tiếp ấn xuống, bắt đầu tính toán, thực mau phải tới rồi đáp án. Nàng trước mắt, tổng cộng có thể đổi đến 621 bước, có lẽ có trình. Hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất quá nửa. Từ đột nhiên nhắm mắt, bắt đầu cân nhắc khởi nên như thế nào đạt được càng nhiều tín ngưỡng điểm số. Rốt cuộc, liền trước mắt tới xem, đây là nàng duy nhất tự cứu thủ đoạn. Nàng nhớ rõ đạo cụ thuyết minh từng đề qua, loại này tuần hoàn truyền phát tin tiểu thế giới, chính là thời gian mảnh nhỏ, nàng có thể ở chiều sâu tiến vào trạng thái, đối. Thời gian mảnh nhỏ, tiến hành thao tác, do đó đạt được tín ngưỡng điểm. Mà thu hoạch đến tín ngưỡng điểm càng nhiều, nàng đối. Thời gian mảnh nhỏ, có thể tiến hành thao tác liền càng nhiều. Vấn đề là, cái dạng gì thao tác, mới có thể đạt được tín ngưỡng điểm đâu? Từ Đổ Nhiên nhắm mắt lâm vào suy tư, mày bởi vì liên miên không dứt đau đớn mà ninh thành bánh bao nếp gấp. Đúng lúc vào lúc này, hẻm nhỏ cuối cho thuê phòng cửa phòng mở ra, Jason kéo vô lực bước chân, chậm gì gì mà từ trong phòng đi ra. Từ Đổ Nhiên đối này thấy nhiều không trách, dựa tường tiếp tục chính mình suy tư, chỉ ở hắn đi tới nháy mắt, đem chân hướng bên trong thu thu. Mà cơ hồ liền ở hai người gặp thoáng qua nháy mắt, một cái mơ hồ thanh âm, bỗng nhiên chui vào Từ Đổ Nhiên lỗ tai. Thánh giả, thỉnh về ứng ta, ta, mệt, hảo tưởng nghỉ ngơi, chẳng sợ một ngày, Từ Đổ Nhiên, nàng đã từng cùng chân chính Jason nói chuyện qua, bởi vậy thực mau liền phân biệt ra tới, đây là Jason thanh âm. Thánh giả, huyết nhục thánh giả, Từ Đổ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái này mảnh nhỏ chung Jason, phát ra ra cầu nguyện. Mà cầu nguyện đối tượng đúng là nàng, hoặc là nói, là hắn cho rằng, huyết nhục thánh giả, kia tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đáp lại hắn cầu nguyện, nhưng mà mới vừa rồi Jason từ bên người nàng đi qua khi, liền ngó đều không có ngó nàng liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, hắn nhìn không tới nàng, Từ Đổ Nhiên nhắc tới sức lực, đối với Jason bóng dáng gọi hai tiếng. Đối phương liền bước chân đều không có trệ hoãn một chút. Từ Đổ Nhiên thầm than khẩu khí, chỉ có thể thử cùng qua đi, nhưng mà trong cơ thể vẫn rót thật lớn đau đớn, như là nặng nề thủy ngân, trọng đến nàng căn bản là đứng dậy không nổi. Nàng bất đắc dĩ mà chụp hạ cây chán, lại sờ đến một tay vết nước, lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, nàng trên chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Có lầm hay không, Từ Đổ Nhiên mặc một lát, trong lòng không lý do toát ra một cổ lửa giận. Có thể hay không nhìn điểm trường hợp, một hai phải hiện tại đau phải không? Phát xong tính tình, lại đốn vài giây, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Thật là khí hồ đồ, với ai chí khí đông, đau đớn lại không phải sâu, hung hai hạ liền sẽ chính mình lui. Từ Đổ Nhiên biểu tình bỗng nhiên một đốn, nàng nhíu nhíu mày, giơ tay vỗ vỗ bên kia cánh tay, lại thử đứng lên, tại chỗ nhảy nhót hai hạ. Không đau, hoàn toàn không đau, cư nhiên còn có thể như vậy, này lại là cái gì thần kỳ cơ chế, là nàng ở kín ngưỡng hộp đặc có phúc lợi sao, mãnh liệt khó có thể tin tự Từ Đổ Nhiên trong lòng đằng khởi. Nhưng mà không rảnh nghĩ lại, nàng đảo mắt liền thu thập hảo tâm tình, chạy ra hẻm nhỏ, hướng tới Jason đuổi theo. Giờ phút này Jason, khoảng cách nhà xưởng còn có một khoảng cách, đang ở trên đường phố kéo bước chân chậm rãi đi, nện bước trầm trọng như trên mồ. Từ Đổ Nhiên thò lại gần khi, chính nghe thấy hắn ở cùng ven đường một người tiểu thương nói chuyện. Ta còn có thể như thế nào, liền như vậy bái. Mở to mắt liền đi làm, thật hâm mộ ngươi à, không là có thể nghỉ ngơi, còn có thể suy nghĩ đi địa phương. Ta hôm trước xin kỳ nghỉ đã bị bác bỏ, bọn họ nói người máy sẽ không mệt, quảng cáo, nhưng ta thật sự mệt mỏi quá à, tưởng nghỉ ngơi. Chẳng sợ chỉ có nửa ngày cũng hảo, rất muốn nghỉ ngơi. Từ Đổ Nhiên nhìn Jason lại lần nữa rời đi bóng dáng, lỗ tai lần thứ hai truyền đến cái loại này mơ hồ thanh âm. Đây là hắn nguyện vọng, mà làm nghe thấy được nguyện vọng, thần minh, nàng hay không nên thế hắn thực hiện nguyện vọng này. Nàng muốn như thế nào làm? Từ Đổ Nhiên nhấp môi, đi theo Jason mặt sau, nghiêm túc suy tư khởi vấn đề này. Thực mau, nàng liền lấy định rồi chú ý, đoạt ở Jason phía trước, nhanh chóng vọt vào hắn sở công tác nhà xưởng, trên đường không quên vươn ra ngón tay làm nếm thử. Theo nàng động tác, bên đường nhiều một mảnh không chớp mắt miếng băng mỏng. Từ Đổ Nhiên tự mình khẳng định gật đầu, thực hảo, xem ra ở chỗ này, nàng số 7 băng là có thể sử dụng. Băng 18 hẳn là cũng đúng, kia này liền không hoảng hốt, vì thế, 3 phút sau, đường cọ tới cọ lui Jason rốt cuộc sở đến nhà xưởng cửa khi, nghênh đón hắn, là một tiếng xa xôi vang lớn. Lại quá một lát, thợ cả vẻ mặt nghiêm túc mà đi tới trước mặt hắn. Máy móc tạc, Jason chậm chạp mà nháy nhân công mí mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Tạc ý tứ là, chính là hỏng rồi, không dùng tốt, thợ cả ngữ khí bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể hiểu được, mới vừa đột nhiên toàn hỏng rồi. Cụ thể nguyên nhân còn phải chờ duy tu công tới bài tra. Hôm nay công tác chỉ có thể gác lại, Jason hơi hơi há to miệng. Ta đây, đi đánh cái tạp, trở về nghỉ ngơi đi, thợ cả vẫy vẫy tay, tiến độ lúc sau lại bổ, nghỉ ngơi, Jason phân biệt rõ này hai chữ, hốc mắt trong tiểu đèn bỗng chốc sáng lên. Hắn có thể nghỉ ngơi. Hắn rốt cuộc được đến nghỉ ngơi. Jason chỉ cảm thấy cả người đều phiêu lên, bằng mau tốc độ hoàn thành đánh tạp sau. Lập tức cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nhà xưởng. Một bên cùng ven đường gặp được người quen chào hỏi. Một bên lấy chưa bao giờ từng có huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước chiều trong nhà chạy như bay. Sắp tới đem về đến nhà thời điểm, lại thấy chính mình cửa phòng mở ra, chủ nhà từ bên trong đi ra. Kiểm tra phòng, đối mặt Jason ngạc nhiên, chủ nhà lạnh như băng nói. Có người cử báo ngươi trong phòng dưỡng tiểu động vật, sao có thể, đương nhiên không có, Jason lập tức nói, rất là thấp thỏm mà hướng chính mình trong phòng nhìn thoáng qua. Tuy rằng đối chủ nhà tự quyết định vào nhà hành động rất bất mãn, nhưng này nhà ở bản thân chính là bất hợp pháp xây dựng thêm. Lúc trước thuê nhà khi liền ước định hào, chủ nhà có quyền lợi tùy thời lại đây kiểm tra, bởi vậy Jason chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Chủ nhà lạnh nhạt gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Bỗng dừng lại bước chân, người trong phòng vài thứ kia, cái gì, Jason nháy mắt khẩn trương lên. Tuy rằng hắn trong phòng xác thật không có tiểu động vật, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn giường phía dưới còn cất giấu những thứ khác. Một cái dùng để hiến tế toàn biết, không, là huyết nhục thánh giả tế đàn, ký ức ở vô hình trung xuất hiện vi diệu lệch lạc. Jason cẩn thận hồi ức một chút, nguyên bản mơ hồ ký ức dần dần rõ ràng. Đối, hắn bởi vì mỗi sự kiện, ngoài ý muốn biết được. Huyết nhục thánh giả, tồn tại, ôm thử xem ý tưởng, ở chính mình trong phòng dựng tế đàn, cũng đối hắn ưng thuận. Muốn nghỉ ngơi, nguyện vọng, không sai, chính là như vậy. Chờ một chút, nghỉ ngơi, hôm nay nhà xưởng máy móc mạc danh hỏng rồi, hắn phá lệ mà được đến nghỉ ngơi. Jason sững sờ ở tại chỗ, nội tâm nổi lên kinh người ý tưởng. Bên kia, chủ nhà như cũ một bộ lạnh như băng bộ dáng, làm hắn chú ý an toàn tai họa ngầm, liền xoay người rời đi. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên đang ngồi ở thuê phòng trên nóc nhà, nghiêm túc nhìn trước mặt tín ngưỡng điểm giao diện. Trải qua mới vừa rồi như vậy một làm ầm ĩ, nàng giao diện thượng có rõ ràng biến hóa. Biểu hiện tân tăng 200 tín ngưỡng điểm số, nhưng mà có thể tương đương thành bước số, lại chỉ có 100. Nói cách khác, tín ngưỡng điểm cùng đại hành bước số, là nhị so một quan hệ. Này tới tiền tới có điểm chậm a, Từ Đồ Nhiên mím môi, ánh mắt trong lúc vô ý đi xuống đảo qua, bỗng nhiên thẳng đứng lên. Từ nàng vị trí, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Jason đã về phòng, đóng lại cửa phòng. Hắn chủ nhà, tắc còn đứng ở phòng trước. Không thích hợp, Từ Đồ Nhiên lập tức ý thức được điểm này. Nàng phóng nhãn hướng mặt khác phương hướng nhìn lại. Lúc này, thời gian này mảnh nhỏ nổi, đã trở nên trống không. Mặt khác cảnh tượng nội đều không có một bóng người. Từ Đồ Nhiên biết, đây mới là bình thường. Thời gian này mảnh nhỏ, này đây, Jason. Vì vai chính, chỉ có ở hắn xem tới được địa phương, mới có mặt khác NPC tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một khi thoát ly hắn tầm mắt, mặt khác người qua đường tắc sẽ toàn bộ biến mất. Nhưng mà hiện tại, Jason đã về phòng, ở hắn tầm mắt ở ngoài chủ nhà lại như cũ tồn tại. Không chỉ có như thế, hắn còn ở hoạt động, Từ Đồ Nhiên trơ mắt mà nhìn hắn ở phòng trước trên mặt đất đi tới đi lui. Cẩn thận mà xem qua bốn phía sau, tiểu tâm mà phát ra âm thanh. Meo meo, meo meo, ba ba ở chỗ này, mau trở lại. Kêu trong chốc lát, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Từ Đồ Nhiên nhìn hắn hướng hẻm nhỏ xuất khẩu đi đến, lập tức không cần nghĩ ngợi mà đuổi kịp. Lệnh nàng kinh ngạc một màn chợt xuất hiện, chủ nhà ở đi ra hẻm nhỏ sau, cũng không có dọc theo Jason đi làm con phố kia tiếp tục đi. Mà là ngược lại đi lên bên kia lộ. Một cái không tồn tại với Jason thời gian tuần hoàn trung lộ. Ở Từ Đồ Nhiên xem ra, kia căn bản chính là tử lộ. Toàn bộ con đường đã bị một tầng xám xịt trường vách tường cắt đứt. Chủ nhà lại giống nhìn không tới kia tầng trường vách tường, đương nhiên mà xuyên qua đi. Từ Đồ Nhiên vội vàng đuổi kịp, thân thể tự thạch trái cây trường vách tường trung xuyên qua, hai chân đảo mắt lại đạp trên mặt đất. Nàng đưa mắt đi phía trước nhìn lại, phát hiện trước mắt là một cái chưa bao giờ gặp qua đường phố. Nhưng xem phong cách, thực hiển nhiên cũng là xuất từ Tân Sinh Chi Thành, trên đường phố tiêu điều trống vắng, không thấy bóng người, theo chủ nhà tới gần, đường phố hai bên lại có bóng người không ngừng xuất hiện. Tựa như cách vách Jason giống nhau, chủ nhà hoàn toàn không ý thức được này có cái gì vấn đề, phi thường tự nhiên mà cùng người qua đường người quen chào hỏi. Một bên Từ Đồ Nhiên lại là minh bạch, nàng đã phụ thuộc với Jason thời gian mảnh nhỏ, tiến vào thuộc về chủ nhà mảnh nhỏ. Ở chỗ này, chủ nhà mới là vai chính, nàng vội bước nhanh theo đi lên, nhìn đến chủ nhà bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm ven đường đang ở chơi đùa mèo hoang, lộ ra ảm đạm biểu tình. Ta meo meo, đến tột cùng đi nơi nào? Ở gần sát chủ nhà khoảnh khắc, Từ Đồ Nhiên lỗ tai truyền đến thanh âm. Không biết nên đến nơi nào tìm, hướng sáng thần cầu nguyện lâu như vậy cũng vô dụng. Lại nói tiếp, Jason tên kia tựa hồ đang làm cái gì dị giáo sùng bái. Kia kêu gì tới, huyết nhục thánh nhân, lẽ ra hẳn là cử báo hắn, nhưng thật sự lười đến quản. Ta miêu rốt cuộc ở đâu? Từ Đồ Nhiên, nàng kinh ngạc nhìn chủ nhà liếc mắt một cái. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cái kỳ quái suy đoán. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán, nàng lập tức rời khỏi tín ngưỡng hộp. Ở ngắn ngủi trở về hiện thực sau, lại một phen bị kéo trở về hỗn loạn chi kính. Chúc mừng ngài, đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị. Quen thuộc thanh âm vang lên, Từ Đồ Nhiên mở mắt ra, không ngoài dự đoán phát hiện chính mình đang ở rơi xuống, phía dưới là như hổ rình mồi tượng lâm. Từ Đồ Nhiên chính vội vã lại lần nữa tiến vào tín ngưỡng hộp nghiệm chứng ý tưởng, đối mặt đối phương hùng hổ đánh úp lại xúc tua, chỉ cảm thấy tràn đầy không kiên nhẫn. Thuận miệng giống lên một câu, đừng thêm phiền, liền không chút do dự lại lần nữa tiến vào tín ngưỡng hộp. Dư lại còn duy trì công kích trạng thái tượng lâm, bên kia, quay về tín ngưỡng hộp Từ Đồ Nhiên, lúc này lại không có vội vã tiến vào thời gian mảnh nhỏ, mà là hiện tại hộp trung cẩn thận quan sát một chút. Quả nhiên, quang cầu nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín ngưỡng hộp trung quang cầu phân hai loại, một loại là tối tăm, không thể thao tác, một loại là sáng ngời, có thể thao tác. Jason nơi quang cầu liền thuộc về đệ nhị loại, cũng chính là cái gọi là thời gian mảnh nhỏ, trong đó thời gian cùng cảnh tượng là cố định, sẽ không ngừng tuần hoàn. Mà giờ phút này, Jason quang cầu đã là trở nên càng thêm sáng ngời, ở hắn quang cầu ở ngoài. Lại nhiều ra một khắc viên ít hơn một ít hình cầu. Này viên hình cầu là gắt gao liền ở Jason quang cầu bên cạnh, quanh thân một chút quang mang đều không có. Từ Đồ Nhiên gần sát nhìn, thấy được trong đó đang ở hoạt động chủ nhà. Nàng cái này hoàn toàn minh bạch, thời gian mảnh nhỏ chung, tín ngưỡng là có thể mọc thêm. Mỗi khi thêm một cái người biết nàng tồn tại, quang cầu liền sẽ nhiều ra một viên, hơn nữa loại này mọc thêm ra quang cầu lẫn nhau tương liên. Tương đương với là một cái không ngừng khai thác bản đồ tiểu thế giới. Nàng nếu có thể làm những người đó cũng tín ngưỡng chính mình, là có thể thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng điểm. Càng hiện uy năng, nàng danh hào là có thể càng thêm truyền bá. Truyền bá đến càng quảng, quang cầu càng nhiều, bản đồ càng lớn, nàng có thể đi làm. Nhiệm vụ cũng càng nhiều, Từ Đồ Nhiên ngẩn ra 2 giây, bỗng nhiên có cái tân ý tưởng. Nói thực ra, chủ nhà nguyện vọng. Nàng hiện tại cũng không phương tiện thực hiện. Nàng liền kia miêu trông như thế nào cũng không biết, hơn nữa muốn ở như vậy đại cảnh tượng tìm miêu, quá tốn thời gian. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian. Từ Đồ Nhiên nguyên bản ý tưởng là, nếu nhiệm vụ này thật sự làm không được, cũng chỉ có thể lui ra ngoài, một lần nữa đăng nhập, tiến vào khác quang cầu đi làm. Nhiệm vụ, nhưng như thế lặp lại đăng nhập, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng nàng bại lộ ở tượng lâm trước mặt xác suất. Còn sẽ hao phí thêm vào tinh lực. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện, tựa hồ không cần như vậy phiền toái. Từ Đồ Nhiên lấy định chủ ý, không cần nghĩ ngợi mà lại lần nữa tiến vào Jason nơi quang cầu. Thời gian này mảnh nhỏ nổi, trước mắt lại bắt đầu tân một vòng tuần hoàn. Từ Đồ Nhiên quen cửa quen nẻo mà đuổi ở Jason đi làm trước chạy tới tạc hắn nhà xưởng máy móc, đi theo một đường đi theo Jason về nhà, ở hắn bày ra tiểu tế đàn, thành khẩn hướng. Huyên nhục thánh giả, nói lời cảm tạ khi, cầm lấy bên cạnh trên bàn một chi bút. Bút là ký hiệu bút, chẳng sợ trên mặt đất viết chữ cũng nhẹ nhàng, mà ở Jason thị giác, nhìn đến còn lại là một chi trống rỗng phủ không ký hiệu bút. Trên mặt đất chậm rãi rơi xuống mấy hành màu đỏ chữ viết, Ngô nghe được ngươi kêu gọi. Ngô cảm nhận được ngươi thành ý, Ngô đạt thành nguyện vọng của ngươi. Tiếp theo, nên ngươi dâng ra ngươi hồi báo. Jason như thế nào cũng chưa nghĩ đến cơ nhiên thật sự được đến thần minh trực tiếp đáp lại, lập tức kinh sợ mà phục hạ đầu. Vĩ đại huyết nhục thánh giả, Hắn lắp bắp mà mở miệng, xin hỏi ta nên làm chút cái gì, truyền bá Ngô danh hào. Tuyên dương Ngô khả năng vì, từ đột nhiên hồi ức đặt bút viết tiên chi bút cố làm ra vẻ khi ngự khí, nhăn mặt hướng trên mặt đất viết, đến đây đi, chứng minh ngươi đối Ngô thành ý, làm Ngô nhìn xem, ở nửa ngày trong vòng, ngươi có thể làm được tình trạng gì, cách chương.